1895, quay rối đến ngươi và tiểu ca hai người thời gian. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Húc hướng về phía Ngô Tả cùng Vương Bản Tử nói ra, có hai thứ cho các ngươi. Nói, từ trong túi xuất ra vật gì vậy? Ngươi ca cho ra, nhất định là cái gì thần khí bên trong. Vương Bản Tử nhỏ giọng hướng về phía Ngô Tả thuyết nói. Nhưng cái này ca hay là nhỏ giọng, liền đứng ở cửa phục. Vụ viên đều nghe đến, nói rõ là muốn Lưu Húc xuất ra thứ tốt. Bản Tử, cái này có thể không phải là cái gì thần khí, ngươi muốn thì muốn, không muốn liền xong rồi. Lưu Húc lắc đầu cười nói. Nói xong, hắn xuất ra hai cái ngọc bội. Ngọc A Vương Bản Tử thấy ngọc bội, nhất thời có chút thất vọng, cái này đấu, thấy ngọc sinh ra, hùng cái kia ngọc cũng không có thấy tốt bao nhiêu. Ngươi không muốn đúng không, ta còn không muốn cho đâu. Lưu Húc đem một khối ngọc bội cho Nô Tả. Nô Tả tiếp nhận ngọc bội, nói tiếng cảm ơn. Ai nói không muốn, cho ta. Vương Bản Tử là ca không lỗ lã chủ, nhìn thấy Ngô Tả cầm, mình tại sao có thể lạc hậu, có thể kiếm một điểm la một điểm a, nhớ kỹ tùy thân mang tốt, đặc biệt dưới đấu thời điểm. Lưu Húc đem ngọc cho Vương Bản Tử, dặn dò. Ừm. Ngô Tả gật đầu, đem ngọc đeo vào trên cổ, mặt trên đã cột chắc dây đỏ. Làm sao được, thứ này còn là một bảo bối. Vương Bản Tử nghe được Lưu Húc lời nói, không biết từ nơi đó xuất ra một cái kính viễn vọng, tử quan sát kỹ lấy ngọc bội. Đừng xem, ngươi không nhìn ra. Ngươi có thể nhìn ra được vẫn là bảo bối sao? Lưu Húc uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Ngươi đây là coi thường bản gia ta. Nhãn Quang Vương Bản Tử nghe xong Lưu Húc lời nói, cũng sẽ không quan sát, hướng về phía Lưu Húc bất mãn nói. Đối với Nô gia hai huynh đệ đồng thời gật đầu, đả kích Bản Tử. Tiểu ca Vương Bản Tử nhìn về phía một mực ăn đồ tiểu ca. Tiểu ca yên lặng ở ăn cái gì, thấy Bản Tử nhìn sang, gật đầu tiếp tục ăn, lưu lại một khuôn mặt hóa đá Vương Bản Tử. Bản Tử. Lưu Húc đột nhiên đem Vương Bản Tử đánh thức. Cần gì phải? Vương Bản Tử ve mặt vô cù nở dê nghi hổ ở cờ giấy tính tiền. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ngạch Vương Bản Tử trong nháy mắt hết trô nói rồi. Ở Tứ Cửu Thành vài ngày, Lưu Húc đi một chuyến Bắc Đại, thấy Lâm Văn Nguyên nữ nhi Lâm Vận Lộ cùng Trần Cẩm Nhụy hai tỷ muội. Gặp mặt phía sau, hắn tự nhiên lại là bị hai nàng một phen quở trách, hoán giận tại sao lâu như vậy cũng không tới nhìn các nàng. Lưu Húc ban ngày cùng các nàng, buổi tối cùng kinh thành Tam thiếu đi ra ngoài ngâm nước. Còn như tiểu ca, Lưu Húc cực kỳ bất phụ trách đem hắn ném cho Ngô Tả. Một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Lưu Húc đang cùng hai nàng ở đi dạo phố Bạch Phú Mỹ hoàn toàn không cần lên giờ học nói, đột nhiên tiếp nhận đến rồi tiểu hoa điện thoại, nói đấu đã dò xét được rồi, tùy thời có thể dưới đấu. Xin lỗi, ta có việc, muốn đi trước. Lưu Húc nghe điện thoại phía sau, hướng về phía đang chọn quần áo hai nàng nói rằng. A, hai nàng sau khi nghe được, y phục cũng không tuyển, vội vã đã chạy tới. Trần Cẩm Nhụy kéo Lưu Húc góc áo, đối với hắn nói ra, Nô đại ca, ngươi mới có bồi chúng ta vài ngày, làm sao nhanh như vậy đi liền a? Lưu nhiều vài ngày nha, đúng vậy, một năm đều chưa từng thấy qua bao nhiêu lần mặt. Lâm Vận Lộ cũng là gật gật đầu nói, ta thực sự còn có việc muốn làm, lần sau lại cùng các ngươi a. Lưu Húc cười nói, mặc dù là cười nói, nhưng trong lời nói lại tràn đầy không thể nghi ngờ giọng nói. Được rồi, hai nàng cũng là người thông tuệ, nghe ra được Lưu Húc giọng. Cũng biết người đàn ông này là một cái tràn ngập đại nam tử chủ nghĩa, tràn ngập ngang ngược người, lời nói không ai có thể cải biến, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ừm, cái này ngoan. Lưu Húc cười vô vô hai người đầu, nói xong xoay người liền rời đi. Ai nha, Lâm tỷ, ta tốt không bỏ được Ngô đại ca. Ai Trần Cẩm Nhụy bĩu môi nói rằng. Không có biện pháp, người nào bảo chúng ta còn không có tốt nghiệp, vội vã đều không thể giúp. Lâm Vận Lộ bất đắc dĩ nói. Hai nàng chỉ có thể yên lặng nhìn Lưu Húc rời đi. Lưu Húc lên xe của mình, về tới Tứ Cửu Thành trong nhà. Nô Tả cùng tiểu ca đang ở trong phòng khách xem TV. Hai người thấy Lưu Húc trở về, Nô Tả nghi ngờ nói ra, ca, làm sao hôm nay sớm như vậy sẽ trở lại? Lạp bình thường không phải đến xế chiều mới trở về sao à, quay rồi đến ngươi và tiểu ca hai người thời gian. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Nói cái gì đó? Nô Tả liếc mắt nói rằng. Được rồi, không đùa, tiểu hoa điện thoại cho ta, nói đấu đã tìm được, tùy thời có thể xuống phía dưới. Chúng ta lập tức đi Nội Mông. Lưu Húc nói rằng. Tốt, ta lập tức gọi điện thoại cho Vương Bản Tử. Nô Tả gật gật đầu nói. Để hắn đi thẳng đến sân bay. Lưu Húc nhắc nhở. Ừm. Nô Tả gật đầu, nói xong liền cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Vương Bản Tử. Để hắn lập tức thu dọn đồ đạc, chạy tới sân bay. Chúng ta cũng đi thu dọn đồ đạc, lập tức xuất phát. Ta không thích đám người, cũng không thích khiến người ta các lộ hủy trưa. Lưu Húc nói rằng. Ừm. Nô Tả cùng tiểu ca gật đầu, lên lầu thu thập mình hành lý. Còn như Lưu Húc, nhìn thấy Nô Tả cùng tiểu ca lên rồi, trên tay đột nhiên xuất hiện một cái túi hành lý. Lưu Húc đem hành lý túi bày đặt trên bàn, ngồi ở trên ghế salon chờ đấy hai người. Các lộ ủy chừa hai người thu thập xong hành lý, ba người đi ra bên ngoài nhờ xe đến sân bay, cùng Vương Bản Tử sẽ cùng Liền Lâm Thời mua phiếu đến Nội Mông. Ở trên máy móc trước, Lưu Húc gọi điện thoại, để Tiểu Hoa đi đón máy bay. Hơn 2 giờ phía sau, bốn người mù mịt đến từ bị tứ cửu thành đến hồi hột, mới ra sân bay, liền gặp được An Mặc Phấn cây thông Giải Vũ Thần. Tiểu Hoa. Lưu Húc nhìn thấy Giải Vũ Thần kêu lớn. Nô Húc ca, có thể không gọi sao? Như vậy Giải Vũ Thần nghe được Lưu Húc tiếng kêu, cười khổ lắc đầu cùng Lưu Húc nói rằng. Loại chuyện nhỏ này không muốn tính toán nhiều như vậy. Lưu Húc hai tay ôm ngực, cười nói ra, Tiểu Hoa, ngươi còn có phải học là? Giải Vũ Thần không có trả lời, hắn biết mình nói không lại Lưu Húc, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Giải Khai Vương Bàn Tử nhìn Giải Vũ Thần, không phải biết rõ làm sao gọi hắn tốt, gọi Giải Tiên Sinh, như thế tuổi trẻ dường như không đúng lắm, gọi Giải Huynh Đệ, lại quá mức thân mật dáng vẻ. Gọi Mưa Thần là tốt rồi, chính là chớ để cho Tiểu Hoa là được. Giải Vũ Thần cười thản nhiên nói, Vũ Thần, gọi Vương Bàn Tử là tốt rồi. Vương Bàn Tử vô ngực nói. Giải Vũ Thần cười gật đầu, biểu thị ra đã hiểu.